Chương 1762, An Hỏa Viêm Ma. Đệ nhất phía sau, tiếng vó ngựa mất trật tự, vô số chiến mã phát ra tiếng ngựa hí, rất mau tới đến rồi hai chúng ta phía sau mà cơ hồ là cùng lúc đó, tại một cái nham thạch to lớn phía sau, quang mang vạn trượng, hai cặp cánh chim màu đen thật cao giãn ra, phát ra làm cho người kinh hãi run sợ tiếng gầm gừ một con rồng, một đầu hai cánh hắc sắc cự long xuất hiện ở tầm mắt của mọi người. Trung đầu này long đầu cực đại, có chừng dài hơn 10 thước, da thịt bên ngoài che lớp một tầng thật dày hắc sắc lân giáp, chiếu lấp lánh, một đôi màu xanh đen ánh mắt khảm nạm ở tại mặt dữ tợn kia bên trên, trong miệng tràn đầy sắc bén hàm răng không hề nghi ngờ. Huyết diệt hai cánh hắc long rốt cục dưỡng thành hai cánh hắc long đẳng cấp, 200 cấp phẩm cấp, địa thần cấp chủng loại, phi hành kỵ sủng chủ nhân. Huyết diệt triệu hoán ngâm sướng thời gian, 2 giây triệu hoán thời gian cột đồ, 20 phút hiện nay trạng thái, thành niên kỳ có thể chịu tải 3 người thuộc tính cơ sở, lượng máu, 30000000 lực. Phòng ngự vật lý, 80000 phòng ngự ma pháp lực, 70000000 chế ổn định tính, 68% độ trung thành, 92% di động độ, 100 mét giây phụ gia thuộc tính, để thăng chủ nhân để thăng dưới trạng thái 25% lực công kích phụ sật tuột gạt kỹ năng, hắc ám long hơi thở, phụt lên ra nóng bỏng hắc ám long hỏa, tập kích 60-20 mét bên trong toàn bộ địch nhân, tạo thành tương đương với chủ nhân trước mặt lực công kích 200% hắc ám thuộc tính thương tổn trưởng thành đến cấp tiếp theo cần quân công, 20000000. Long hệ tọa kỵ là có sinh mạng, ngồi cưới bên trên, chủ nhân cùng tọa kỵ lượng máu không phải đập ra, thuộc tính không phải đập ra, chủ nhân có thể hay không lâu dài ngồi cưới, đều xem tọa kỵ thuộc tính có hay không bền chắc, điểm này ngược lại là cùng lục địa tọa kỵ hoàn toàn bất đồng cực kỳ hiển nhiên. Mới vừa vọt tới 200 cấp hai cánh hắc long cũng không mạnh, đoán chừng chỉ có cùng vào huyết diệt đẳng cấp ngang hàng, mới có thể thể hiện ra làm người ta chiết phục thực lực. Chỉ là, bọn chúng, ta không được, tiểu lạc tiêu bên kia đã báo nguy lúc này, phía sau chúng ta vô số thiết kỵ cũng dừng lại, dẫn đầu là một tướng mạo anh tuấn thiếu niên nhanh nhẹn, đi tới giơ cao kiếm hô to, vương, nếu như yên tâm ta ca mỉn, xin đem nơi này tản cục giao cho ta ca mỉn không sai. Người tới chính là Thiên Đạo Cuồng Phong. Cả mỉn bên người, còn theo phó tướng phẹt nẹn đệ tử Băng Vũ Vô Ưu tiếp quản Thiên Đạo Thành, cả mỉn nhưng vẫn bị Băng Vũ Vô Ưu phong làm nguyên soái. Hơn nữa, hắn đồng thời cũng thu được một cái phong hào, đó chính là Thiên Đạo Thành công tước, so với hắn ban đầu bá tước còn cao hơn một cái giai. Hơn nữa, Băng Vũ Vô Ưu cũng thêm vào cho hắn quân đội gọi quân lương, đối với đó lễ kính cực kỳ cho nên. Cả mỉn cùng phẹt nẹn đệt đều vô cùng trung tâm. Ta thấy cả mỉn sau đó, đi tới vô vô bả vai của hắn. Kỳ thực, ta thật không muốn cho mặt ngươi đối với yêu hoàng, dù sao hắn là ngươi ngày xưa chủ cũ, sợ ngươi xúc cảnh sinh tình. Cả mỉn quét yêu hoàng liếc mắt, lạnh lùng nói, vương, ngài nói như vậy chính là khách khí chim khôn lửa cành mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo ta không phải hiền thần, mà ngài và phỉ nhi bệ hạ chính là minh chủ, ta cả mỉn đọc không nhiều lắm, cũng biết đại nghĩa. Có thể nào bởi vì chi phí trung tư nhân phẹt nẽ đệt là ngay thẳng, trước đây yêu hoàng xuất sinh này ở thiên đảo. Thành thời điểm, gieo họa vô số hồn nhiên thiếu nữ, vơ vét không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, liền chúng ta những thứ này tham gia quần ngũ trong miệng lương hướng, đều bị xuất sinh này cắt xén. Nhưng hôm nay, Băng Vũ Vô Ưu điện dưới không những đối với dân chúng ân sủng cực kỳ, đối với chúng ta những thứ này làm lính là không có nói. Thậm chí còn cho chúng ta rất nhiều chưa lập gia đình thanh niên tuyển giai ngẫu, để cho chúng ta chặt đứt buồn phiền ở nhà, ngài và phỉ nhi bệ hạ là. Thường thường qua đây nhìn chúng ta cảm kích con nở đến không kịp thở. Ngày hôm nay những thứ này cường đạo nếu dám bước vào phi phạm vương quốc thần thánh bất khả xâm phạm lãnh thổ, chúng ta liền tất nhiên sẽ để cho bọn họ táng thân trong đó, chọn đời không được sinh. Ta cười ha ha, huynh đệ, có các ngươi những lời này, lòng ta thỏa mãn chân. Nơi đây giao cho các ngươi ta yên tâm, minh vực bên kia chiến sự căng thẳng, chúng ta đi trước một bước. Hai người cùng phía sau chúng tướng đều là hai tay ôm kiếm, đồng nói, cung tiễn vương cùng tiện huyết diệt đại nhân ta và huyết diệt không chậm trễ chút nào, lập tức xé nát hồi thành quyển, cũng ở đây nhất khắc, Thiên Đạo Cuồng Phong. Cả mìn trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm chỉ yêu hoàng, quát lên, giết chết này tả cờ giả, quan giai tấn chức hai cấp giết trong lúc nhất thời. Đám này làm lính toàn bộ điên rồi, từng cái như mánh hổ xuống núi, rít gào đi không đánh mà thắng chi binh, là vì vương đạo cũng đang ở Băng Vũ Vô Ưu tiếp quản Thiên Đạo Thành trong ngày hôm ấy, thành chủ muội tử làm chuyện thứ nhất chính là phân tán yêu hoàng hậu cung, làm cho những cái này đáng thương nở tờ cờ các thiếu nữ tất cả đều về nhà, rất nhiều không có. Người thân thiếu nữ không muốn trở về ra, Băng Vũ Vô Ưu liền làm chủ, làm cho các nàng theo binh ca ca, kể từ đó, quân dân ảnh gia đình, thiên đảo thành toàn thành bách tính vui mừng khôn xiết hơn nữa, cũng ở đây một ngày, ta mở kho đại phóng huyết, đem phi phàm tiệm bách hóa rất nhiều tồn kho đều lấy ra cho nở tờ cờ trang bị, tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của bọn họ. Nói thật, trước kia những thứ này nở tờ cờ cực kỳ thương cảm, rất nhiều người trên người cũng còn ăn mặc hoàng kim kỳ cùng bạch kim cấp phẩm giai cấp giáp trụ, cho nên đổi lại thiên cấp, tiên linh cấp các lộ ủy chữa phẩm giai cấp giáp trụ sau đó, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng, sĩ khí cùng độ trung thành cũng cực lực dơ lên, cho nên, chi này chiến lữ sức chiến đấu mặc dù không cùng gì tật quân đoàn cùng thiên lang kỵ sĩ đoàn, nhưng cũng là vẫn không thể khinh thường bộ đội. Đối kháng những thứ này Indonesia người chơi dư giả, hai chúng ta yên tâm tiến nhập huyết vực, từ Minh Hà chi cầu nhanh đi qua, tiến nhập Minh vực. Huyết Diệt lần nữa triệu hoán ra hai cánh hắc long, làm cho cái này hắc long mang theo ta và hắn cùng nhau bay đến giữa không trung. Ta rất sợ hai cánh hắc long có thất, nhanh lên cho nó bỏ thêm một cái chân long khiên. Huyết Diệt than thở, hai cánh hắc long cấp bậc quá thấp, một hồi nhất định sẽ chịu đến áp chế. Ta tinh tế tính toán, nói, chiếu cái này độ, cái này hắc long đẳng cấp với ngươi ngang hàng thời điểm, không sai biệt lắm còn phải ăn tươi ngươi 1.000 nhiều vạn quân công. Huyết Diệt nói, có thể không phải. Hoàn hảo hiện tại các người chơi quan giai đều cao, giết chết bọn họ sau đó lấy được quân công cũng nhiều, bằng không, ta thực sự nuôi không nổi người này cờ mờ nở, thật tình khó nuôi à, 200 cấp thuộc tính thực sự là không lớn. Ta an ủi, cái này lòng trưởng thành cao, chờ cùng ngươi đẳng cấp ngang hàng, đoán chừng là có thể thỏa thỏa gánh vác thượng cổ viêm ma cái này phẩm giai cấp bột. Huyết Diệt nói, nhưng là đến đó cái thời điểm, nhất định sẽ xuất hiện phẩm cấp cao bột, hải. Mặc kệ nó, ta cũng không phải chiến đấu một mình, còn có lao ca ngươi. Nhi Huyết Diệt lời nói để cho ta rất có lợi, bất quá, ánh mắt của ta như cũ cực kỳ nghiêm túc. Huynh đệ, rất có thể, chúng ta phải chiến đấu đã nhiều năm, trò chơi này chu kỳ hẳn là thật dài. Huyết Diệt cười khẽ, ta hiện tại thì nhìn ra một ít đầu mối, nếu như dị độ không gian mở ra, đoán chừng lại sẽ xuất hiện phẩm cấp cao quái vật cùng bốt. Đến lúc đó, trò chơi chu kỳ muốn không kéo dài cũng ta than thở. Còn có thiên giới cùng Ma Vũ Đại Lục cái này hai đại trận doanh đều không thích ngã theo phía người chơi, đến lúc đó, thật là một cái trận vật lựa chọn. Huyết Diệt nhìn Minh Vực thâm thúy bầu trời, lo lắng nói, ngươi là Phỉ Nhi lão đại chủ kiến, Phỉ Nhi nghe lời ngươi, ta cũng nghe ngươi, ngươi đi đâu cái trận doanh, chúng ta phải đi cái nào trận doanh, lòng của ta ấm áp, không khỏi cười nói, vậy vạn nhất ta đem mọi người mang trong hố lửa cơ chứ, chúng ta đây liền theo ngươi dưới hố lửa thôi. Huyết Diệt những lời này cũng đại biểu rất nhiều phi phàm ngoạn gia ý tưởng. Hiện tại, phi phàm liên minh người chơi duy ta cùng Phỉ Nhi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta hướng quyết định phương hướng của bọn hắn, cho nên, chúng ta trên bả vai trọng trách nặng, bởi vì mọi người vì mình đồng thời, chúng ta nhất định phải vì bọn họ tuyển trạch một cái tạm biệt con đường bằng phẳng. Nhưng là bây giờ xem ra, cái nào một con đường cũng không tốt đi, cái nào một con đường đều gặp gánh không bằng phẳng, cho nên, chúng ta chỉ có thể từ tâm dũng tâm tuyển chọn phương hướng của mình. Mơ màng thời khắc, hai cánh hắc long đã tiến nhập sệ vở China truyền tống thành bầu trời. Lúc này, cách chúng ta ly khai mới vừa qua 15 phút, nhưng là chiến sự đã đánh phi thường rằng có trên mặt đất đâu có. Tuy là rừng rực mình đoàn xuất động 4 đẳng cấp cao địa thần cấp buộc, nhưng là như chúng ta sở hữu độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh, thiên nhai giắt tay, trầm mặc sư tử, lịch hiểm ác ôn như vậy gánh buộc chuyên gia cho nên chiến. Dịch thiên bình như cũ hướng phía chúng ta bên này chút xuống, mà trên bầu trời tình huống sẽ không thật tốt quá. Từ ta mới tới khoảng khắc, là có thể nhìn ra thượng cổ viêm ma. Phòn xỉ cả có bao nhiêu rào hoạt, người nữ nhân này dùng thật cao trệ không chiến thuật, có thể dùng nước ngập lạc thiên trứng trọi đá, của nàng phi hành hệ thần sủng thiên tức ảnh ma tuy là năng lực phi hành rất mạnh, nhưng là bởi khoảng cách cùng nàng kéo ra quá mở, của nàng bổ huyết kỹ năng theo không kịp, đưa tới thiên tức ảnh ma huyết bị đập thẳng tắp hạ lạc. Luôn là chiến không được hai hiệp phải lui xuống bổ huyết, mà Phỏn Xỉ Cạ thì lợi dụng cái này việc tập kích cơ giới chim chiến đoàn. Giết được tiểu lạc tiêu cũng mất tính khí, tiểu lạc tiêu cùng nước ngập lạc thiên cỡ nào kiểu tích tích tiểu cô nương, cư nhiên đều bị tức giận một mạch chửi đồng. Cái này mẹ chết nhóm có dám hay không mở đãng một điểm, lão nương muốn cùng với nàng liều mạng, chúng ta chạy nhanh đến, Huyết Diệt một tay lấy nước ngập Lạc Thiên cùng Băng Vũ Vô Ưu lôi đi lên. Thật xin lỗi à, đôi ta đã tới chậm. Nước ngập Lạc Thiên cũng sắp khóc. Ô, hai người các ngươi không có lương tâm cuối cùng cũng tới. Chúng ta đều nhanh không chịu nổi. Cái này lão nương môn tiêu sái vì quá diêm dúa loẹ loẹt ta lão nghi ngờ vui mừng. Không tệ không tệ, ảnh ma sức chiến đấu mạnh nhất, còn không có treo đâu ôi chào. Cây ớt bạch kim điểu vương cũng không còn treo tiểu lạc tiêu khóc. Ô ô, ca ca, đây là ta đổi con thứ tư. Ba vị trí đầu đầu đều bị cái này lão nương môn xé nát ta kém chút không nói. Nằm cái ránh, phỏn xỉ cả thực như căn à. Xem ca tới gặp gỡ hắn Huyết Diệt nói, yên thai lê à, cho ta phun. Phun chết cái. Nay cờ mờ nờ tiểu lạc tiêu cùng nước ngập Lạc Thiên nóng nảy. Đừng, đừng phun chỉ tiếc, bọn họ còn là nói chậm. Yên thai lê miệng há ra, hô một tiếng, phun ra một đại cố khói đen, xông thẳng lấy thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả đi thượng cổ viêm ma. Phỏn xỉ cả không tránh không né, kiệt kiệt cười. Hế hỏa diễm á ta yêu nhất đang khi nói chuyện, miệng nàng mở ra, đem ngọn lửa này nhanh hút vào trong miệng của mình. Sau đó, trên đỉnh đầu của nàng toát ra một cái làm ta cùng Huyết Diệt mở rộng tầm mắt chữ số 6000 ngọa tào đôi ta kinh hô, qua kích thi cờ hở.